Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, về nước. Vấn đề tâm lý, sau khi về nước, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền nghỉ ngơi. Tiếp xuống liền là mùa xuân, bọn hắn tại Tác Mã Tát một mực đều không có nghỉ ngơi. Thật nhiều người đều phi thường mỏi mệt. Cho nên liên tiếp Tết Xuân cùng một chỗ thả, có hơn 10 ngày, ở trên Thượng Hải, đi Diệp Kiến Quốc trong nhà ăn một bữa cơm, nhìn Diệp Kiến Quốc cùng Vương Thục Hiền. Ngày thứ ba, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y hai người về tới Thành Đô. Gần một năm thời gian chưa có trở về, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tự nhiên muốn hào hào dạo chơi. Bồi bồi Kiền Đa Kiền Mụ. Tìm trước kia bằng hữu cùng một chỗ tụ họp một chút. So sánh với Tác Mã Tát, Lộ Cảnh Dương bọn hắn sau khi về nước, đều tại cảm khái tương đương quốc nội tốt. Ở chỗ này, có thể an tâm đi ngủ. Không cần tùy thời mặc áo chống đạn. Không cần chịu đựng vài ngày mới có thể tẩy một lần tắm. Càng không cần lo lắng không biết chỗ nào tùy thời khả năng bắn tới đạn. Trên đường mọi người ánh mắt sáng tỏ, có nói có cười, từ Tác Mã Tát trở lại trong nước. Cái này hoàn toàn là hai cái bất đồng thế giới. Tết xuân đi qua, tháng riêng đầu năm, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y về tới bên trên Thượng Hải. Ngày thứ hai, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y đều lên ban đi, về phần con kia con ruồi trùng cơ giới, Lộ Cảnh Dương cũng không có thu hồi. Còn tại Lạc Y Y trong tay. Đồng thời, lần này, Giá Cẩu rời đi Thành Đô. Tới rồi bên trên Thượng Hải bên này, Lương Huân bị loại bỏ nước Mỹ tổ chức tình báo liên quan tới Hương Giang phân bộ sự kiện điều tra. Tiểu tổ, hắn cũng không có liên quan tới điều tra tiến triển mới tình báo. Vì có thể nắm trong tay thế cục, Lộ Cảnh Dương đem Giá Cẩu điều tới. Thuận tiện bản thân làm việc. Ngày thứ hai, Lộ Cảnh Dương chính thức bắt đầu đi làm. Lôi Minh từ hôm qua buổi chiều hết giờ làm, liền đi về nhà, ngày nghỉ của hắn mới vừa vặn bắt đầu. Đồng thời, Mưu Thanh mang theo một phân đội, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, lại tăng thêm Lộ Cảnh Dương. Bọn hắn 11 cái người, liền là mấy ngày nay trọng án yếu án đại đội tất cả lực lượng. Đương nhiên, cái khác tại đợi ở trên Thượng Hải nhân viên cảnh sát. Nếu có đại án tử phát sinh, không đủ nhân viên tình huống, cũng sẽ triệu tập bọn hắn trở về tăng ca. Bất quá hiển nhiên, mấy ngày nay bên trên Thượng Hải người hơi ít, tăng thêm trên đường phố đâu đâu cũng có tuần tra police tra. Tại dạng này thời điểm gây án, hiển nhiên có chút không quá sáng suốt, không có chuyện. Chúng ta lái xe đi ra ngoài một chuyến a. Lộ Cảnh Dương từ trên lầu cục trưởng văn phòng sau khi xuống tới. Nhìn tới tay đám hạ nhân đều vô sở sự bộ dáng. Vỗ vỗ tay, quyết định cho bọn hắn tìm một chút việc làm. Vâng, thủ lĩnh, có chút ỉu xìu đám người lập tức đứng lên. Vui vẻ gật đầu, mặc vào áo khoác, cầm đài phát thanh, liền cùng ra ngoài. Tốt. Các tiên sinh, chúng ta đã trở về còn không có tụ qua. Đồng thời vì cảm tạ mọi người tại Tác Mã Tát cố gắng. Chúng ta mục tiêu là bên ngoài bãi. Mời các ngươi ăn tiệc. Sau khi lên xe, Lộ Cảnh Dương thông qua nội bộ bọn họ thông tin tần đạo. Công bố một tin tức tốt. Tất cả mọi người đều vui vẻ gào. Khởi động ô tô, Lộ Cảnh Dương đám người mở đều là cảnh xe tiện lợi. Ra ngoài tuần tra thuận tiện một chút, thuận tiện từ từ lái xe đến bên ngoài bãi, sau đó ăn một trận cơm trưa. Ba chiếc trên xe đường, Lộ Cảnh Dương lái một chiếc hắc sắc đại trùng mới Passat cải tiến cảnh xe tiện lợi. Đi ở phía trước dẫn đường, vận tốc không cao, bất quá 50 km/h. Đương nhiên bọn hắn hiện tại có 2 giờ thời gian, tuần tra nha. Tự nhiên muốn nhìn chung quanh một chút, thuận tiện thưởng thức một cái trên đường phố phong cảnh. Nói thật, thủ lĩnh, ta tình nguyện cả một đời ở tại bên trên Thượng Hải, cũng không nguyện ý lại đi Tác Mã Tát. Một phân đội một tên đội viên, nhìn thấy đường đi hai bên cảnh trí, có chút cảm thán nói ra. Nghe được tai nghe bên trong truyền tới thanh âm, Lộ Cảnh Dương tâm lý thán, nhìn đến tại Tác Mã Tát kinh lịch, để thủ hạ người cũng không tốt hơn. Ta biết rõ, cho nên ta mời các ngươi ăn tiệc. Các ngươi hôm nay giữa trưa có thể hung hăng làm thịt ta dừng lại. Không muốn khách bao, Lộ Cảnh Dương cười nói ra, để đằng sau đội viên bầu không khí tốt rất nhiều. Đầu lĩnh, ta muốn ăn bữa ăn Tây, đặc biệt đắt tiền loại kia. Không, chúng ta hẳn là ăn cơm trưa. Bên ngoài bãi có một nhà Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh quán ăn Trung Quốc. Liền đi nơi đó ăn. Thế nào? Hoa a, thủ lĩnh, sẽ giết ngươi. Ngươi thế mà muốn cho thủ lĩnh phá sản. Ha ha a, thủ lĩnh, thế nào? Nghe được tai nghe truyền tới sốt ruột tiếng thảo luận. Lộ Cảnh Dương cười, nhìn đến sự tình cũng không có xấu như vậy. Bất quá, Lộ Cảnh Dương cũng quyết định, lần sau nghỉ phép thời điểm, vẫn là để bọn hắn đi xem một lần bác sĩ tâm lý. Hôm nay các ngươi to lớn nhất, các ngươi định đoạt, ta chỉ phụ trách trả tiền. Còn có, các ngươi lão đại thực lực, các ngươi không có chút nào hiểu rõ, Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là, ta có tốt hơn lựa chọn. Nếu như các ngươi nguyện ý ăn cơm chưa? Không, thủ lĩnh, chúng ta liền muốn ăn đắt tiền nhất. Không thể vì ngươi tiết kiệm tiền. Mưu Thanh thanh âm, cũng đang trong tai nghe vang lên. Tốt, a, vậy liền y nguyên đi bên ngoài bãi đi. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Không có cự tuyệt, Converter cầu kim đậu, ba xe bỏ ra hơn một giờ. Đi ngang qua mấy cái phồn hoa buôn bán trung tâm. Không có phát hiện dị thường tình huống, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng liền bên ngoài bãi tìm ra bãi đỗ xe. Dừng xe xong, từ trên xe xuống, tốt, chia ba tổ, còn có nửa giờ đến 12 giờ. Chúng ta ở chung quanh tuần la bộ nhìn xem, không có vấn đề, ngay tại hồng phòng ở nhà hàng bên ngoài tập hợp. Thế nào? Tốt, tạ ơn thủ lĩnh, tất cả mọi người đều không có ý kiến. Cười chuẩn bị tách ra. Mưu Thanh, ngươi cùng chúng ta tổ một. Lộ Cảnh Dương đem Mưu Thanh kêu tới. Dạng này bọn hắn liền là một cái bốn người tiểu tổ. Mặt khác có một cái bốn người tiểu tổ. Một cái ba người tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ. Một người cầm một bộ cùng cục thành phố chỉ huy trung tâm liên lạc đài phát thanh. Trong đội thông tin thì là mang ở trên người đài phát thanh. Liên tiếp lấy tai nghe, ra bãi đỗ xe, ba cái tiểu tổ tản ra, bắt đầu tuần la bộ. Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba biết rõ Lộ Cảnh Dương khẳng định có nói cùng Mưu Thanh nói. Liền một trước một sau đi tới, Lộ Cảnh Dương tay phải cầm tổng đài đài phát thanh, cùng Mưu Thanh song song đi tới. Mưu Thanh, ngươi có hay không phát hiện đội viên từ Tác Mã Tát sau khi trở về? Cảm xúc có cái gì không đúng? Mang theo kính mắt, Lộ Cảnh Dương thỉnh thoảng liếc nhìn một cái chung quanh đám người. Đối Mưu Thanh hỏi, đầu lĩnh, mọi người hẳn là chỉ là cảm giác thở dài một hơi mà thôi. Ta vừa trở về thời điểm, cũng sẽ cảm thán, nhưng là hiện tại không có cái gì vấn đề. Mưu Thanh biết rõ Lộ Cảnh Dương là chỉ cái gì. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Suy nghĩ một cái, vẫn là nói ra, mặc kệ có hay không vấn đề. Cuối tuần, ta sẽ cho các ngươi hẹn một cái thị cục bác sĩ tâm lý. Các ngươi một phân đội, tất cả mọi người đều đi làm một phần tâm lý ước định. Ta không hy vọng bọn thủ hạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi hiểu, tốt, a, tạ ơn thủ lĩnh, dạng này cũng đúng, mọi người trước đó tại Tác Mã Tát giết rất nhiều người. Lúc ấy bầu không khí khẩn trương, có lẽ không có cái gì cảm giác, hiện tại bỗng nhiên trở về, có thể sẽ có chút vấn đề, ta sẽ chú ý, Mưu Thanh gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, như vậy thì tốt, cùng cái khác đội viên cũng tới ban về sau. Ta sẽ đối một phân đội tiến hành một đoạn thời gian dài áp thức huấn luyện. Đến lúc đó hẳn là sẽ tốt rất nhiều. Tốt, ta sẽ cho bọn hắn nói rõ ràng. Mưu Thanh gật đầu, đi thôi, đi một vòng, sau đó đi ăn cơm. Hy vọng không có gì sự tình. Lộ Cảnh Dương không có nói tiếp, hướng đi về phía trước đi ước. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.